Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chạy ra tử địa, đúc kiếm làm quốc, trước tiên không rời đi, trở về Xích Sư Nhai, Trần Thủ Chuyết chuẩn bị lại tới một cái thánh sở, mang tới giấy bút, bắt đầu viết, Khô Long Vinh Kiếp, truyền thuyết 177 vạn năm trước, Khô Héo Hạo Kiếp gợi ra Chi Long. Này long không phải tự nhiên sinh thành, Khô Long Vinh Kiếp, có khô héo, khinh nhờn, ma hủ, ngụy trang, chuyển sinh các loại năm đại long uy, mạnh mẽ tự tại, khủng bố phi thường, Khô Long Vinh Kiếp cùng hỗn độn nguy tham, hai cái dung hợp, đem sẽ hóa thành khô héo cổ thần, chấm ngoặc kép, viết Khô Long Vinh Kiếp đặc tính, Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút. Định bút làm vì ngụy trang khô héo, sở dĩ cái này đặc tính, đến từ Lưu Nhất Phàm nhắc nhở, vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết đặc tính chọn ngụy trang, Thương Long Nguyên Đức là thủy tuyệt tịch diệt, Thanh Long Trả Nhất là phong tà phá quỷ, Viêm Long Hắc Uyên là địa uyên viêm hỏa, quy tắc thiên thủy thời gian 2 năm tích lũy rất nhiều. Bất quá bình thường xây dựng thứ tư thánh cần thiết 1000 giọt quy tắc thiên thủy. May là, địa duyên đạo trường có đặc tính đồng đạo vinh quang. Chỉ cần 700 giọt quy tắc thiên thủy, liền có thể xây dựng thứ tư thánh sở. Trần Thủ Chuyết 2 năm tích lũy, vừa vặn hơn 700 giọt, đem 33 đủ số. Địa duyên đạo trường xây dựng thứ tư thánh sở. Thứ nhất tạo vật, da rồng. Một mảnh da rồng, Trần Thủ Chuyết 100 vạn linh thạch mua, nhất thời xuất hiện cầu vồng, vững vàng khóa chặt, thứ hai tạo hóa, Khô Long Vinh Kiếp tiến hóa chi đạo, giấy trắng hiến tế, thứ ba thiên đạo, thổ thiên đạo, thứ tư thánh tâm, ngoại vực tà ma, mắt nhìn chằm chằm, nguy cơ trước, ngụy trang khô héo, ta cần chân thánh hộ đạo, thành ta đạo binh. Thành ta vật cưỡi, thành ta hoán linh, thành ta cha con, thành ta bạn thân, chấm ngoặc kép, theo Trần Thủ Chuyết lời nói. Da rồng biến mất, giấy trắng thiêu đốt, Trần Thủ Chuyết đầu một không, cùng địa duyên đạo trường liên hệ biến mất, địa duyên đạo trường tích lũy quy tắc thiên thủy biến mất. Bắt đầu tiến hóa, xây dựng thánh sở, thứ tư thánh sở, dần dần xuất hiện. Thánh sở khô héo giếng, thật giống một cái giếng cổ, trong giếng không có nước, chỉ có vô số khô héo dây leo, vô cùng khô héo cho tàn, vô tận khô héo khí tức, một con chân long ở cái kia trong giếng du đãng, tàn dư mười mấy giọt quy tắc thiên thủy cũng là nhỏ xuống. Gia tốc thai nghén, bỗng nhiên, một tiếng nổ vang, thánh sở khô héo giếng hoàn toàn ổn định. Trần Thủ Chuyết thi pháp, đại đạo diệu dụng, thái sơ khí chi, thái thủy hình vậy, thái tố chất, ta cầu bí pháp, tâm huyết tương ứng, cấp cấp như luật lệnh, kình đạo thánh, hiện, oanh, ở Trần Thủ Chuyết trước mắt, xuất hiện một con chân long, khô long vinh kiếp, chân long thân thể, từ đại địa trong bò lên, toàn thân vô tận màu xám đen. Thật giống là cho tàn tạo thành, thế nhưng khó thoát quy tắc, bất kể như thế nào hung mãnh đáng sợ, cũng là một thước to nhỏ. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía nó, hỏi, Khô Long Vinh Kiếp, ngươi cần cái gì? Không cần, cái gì đều không cần. Ta đến rồi, ta ở, là được. Trần Thủ Chuyết tâm hữu linh tê, hai người bọn họ cùng nhau thì thầm, thành ta đạo binh. Thành ta vật cưỡi, thành ta hoán linh, thành ta cha con, thành ta bạn thân, chấm ngoặc kép, Khô Long Vinh Kiếp thật giống nở nụ cười, nhưng nhìn vẫn là cực kỳ đáng sợ. Nói, ta, Khô Long Vinh Kiếp, sau đó gọi ta Diệt Thế Trần. Nói xong, nó hướng về mặt đất một lăn, hóa thành một con chuột, dường như cho tàn tạo thành, hình thể huyễn diệt bất định. Một đôi mắt, vô tận đỏ như máu, nhìn có một loại để người cảm giác khủng bố. Nhìn thấy nó, ngươi liền biết thế gian vạn sự vạn vật, cuối cùng đều là khô héo thành tro, khó thoát khỏi cái chết. Trần Thủ Chuyết một nhếch miệng, cái này họa phong có chút không tốt lắm. Suy nghĩ một chút, hắn đưa tay triệu ra thanh long chả nhất, ném tới, đem hai đứa chúng nó lăn cùng nhau. Thanh long chả nhất đi qua, trong miệng cũng không biết thì thầm cái gì, đi lên liền muốn đem Diệt Thế Trần đẩy ngã. Diệt Thế Trần thật giống sững sờ, khó có thể tin tưởng được, vô cùng chống cự. Thanh long chả nhất lại là dùng sức đẩy một cái, Diệt Thế Trần giận dữ, ra sức chống lại. Trần Thủ Chuyết cũng không thèm nhìn bọn hắn, rời đi nơi này, một lát sau trở về. Diệt Thế Trần cũng không có loại kia cảm giác sợ hãi, bắt đầu cùng thanh long chả nhất cùng nhau vui sướng chơi đùa. Lớn bóng cao su, 2 5 6 2 8 2 9 31, chấm ngoặc kép, quản ngươi cái gì tồn tại, gặp phải chả nhất, toàn bộ biến thành yếu chí. Trần Thủ Chuyết gật gù, đây mới là bình thường họa phong, bất quá Diệt Thế Trần một con rồng, quá cô đơn. Trần Thủ Chuyết lấy ra Hoàng Giai Thiên Địa Linh Thổ, chuyện tốt thành đôi, lại tới một cái khô long vinh kiếp. Hoàng Giai Thiên Địa Linh Thổ giao cho Diệt Thế Trần, thế nhưng hắn chỉ là nở nụ cười, nói, đại nhân, không cần, khô long vinh kiếp thế gian chỉ có ta một long, tăng cường cũng là ta phân thân, không cần lãng phí thiên địa linh vật. Nói xong, nó đem thiên địa linh vật trả lại Trần Thủ Chuyết. Khô long vinh kiếp giống như thanh long trường sinh, trong vũ trụ chỉ có duy nhất, không thể chế tạo con thứ hai, chỉ là thanh long chả nhất, chỉ có duy nhất, mà khô long vinh kiếp nhưng có thể sinh ra phân thân. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, được. Hắn thu hồi thiên địa linh vật, hỏi, làm sao ngụy trang? Khô long vinh kiếp hóa thành chuột nhỏ, hướng về Trần Thủ Chuyết vai nhảy một cái, cho bụi chảy rộng hắn toàn thân. Nhất thời Trần Thủ Chuyết thật giống không ở thế giới này như thế, hòa vào đại địa trong. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, nói, được, đây là linh thạch, ngươi cầm tu luyện, sớm ngày lên cấp ngưng nguyên đại viên mãn, sau đó chúng ta rời đi Tử Phủ Thiên Địa. Không có vấn đề. Trần Thủ Chuyết đóng xích sư nhai, cẩn thận rời đi thành Hà Tây, một đường cất bước, thẳng đến thành Ngân Hạo mà đi. Phong hỏa luân một canh giờ có thể phi độn 1,200 dặm. Chỉ là mấy ngày, đến Tử Phủ Thiên Địa phần cuối. Quả nhiên Tử Phủ Thiên Địa phần cuối có vách treo leo. Nói là vách treo leo, chẳng bằng nói là sức mạnh khổng lồ, đem Tử Phủ Thiên Địa phạm vi 500.000 dặm gắt gao ép vào lòng đất 300 trượng sâu. Vách treo leo bên trên có một loại không tên pháp thuật cấm chế, chỉ có Tử Phủ cảnh giới mới có thể thông qua. Tử Phủ trở lên không cách nào tiến vào Tử Phủ Thiên Địa, Tử Phủ trở xuống có thể lấy tùy ý tiến vào Tử Phủ Thiên Địa trong, thế nhưng sau khi tiến vào không cách nào rời đi. Trần Thủ Chuyết không có nóng lòng uống thuốc rời đi Tử Phủ Thiên Địa, mà là yên lặng chờ đợi. Hắn cũng thử một chút, nhìn có thể hay không leo vách treo leo. Thế nhưng tới gần vách treo leo, một loại cường đại sức mạnh đáng sợ xông tới mặt, hắn chỉ cần gần thêm bước nữa, lập tức xé nát hắn. Quả nhiên, không tới Tử Phủ, không cách nào leo. Rất nhanh, Diệt Thế Trần cũng là đạt đến ngưng nguyên đại viên mãn. Trần Thủ Chuyết nói, các vị, đến chúng ta rời đi nơi này lúc, ngày hôm nay rời đi là vì ngày mai trở về, chờ chúng ta chân chính lên cấp Tử Phủ cảnh giới, đến thời điểm ta còn có thể trở về, lấy đi cửu giai thần kiếm Thiên Sơn Phong Tuyết Khiếu Thanh Phong, Hàm Xuân Tân Thổ Nộn Hồng Nha, Hậu Ủy Hoành Sơn Thúy Thạch Cương. Thế nhưng cái kia xích thành cửu giai thần kiếm Cẩm Giang Tình Bích Xích Lai Phong, Trần Thủ Chuyết do dự một chút, quá tà tính, trước tiên buông tha đi. Lời thề phát xuống, Trần Thủ Chuyết lấy ra Di Thiên Đan, nhìn một chút, một miếng ăn xuống, trong nháy mắt, hắn cảm giác đến chân nguyên toàn thân tăng vọt, thực lực vô hạn tăng lên, thật giống có thể lấy trích tinh chóc nhật, dường như thần linh, ở viên thuốc này phía dưới, Trần Thủ Chuyết lập tức tăng lên tới tử phủ cảnh giới. Cái này là giả, vỏ trống giống tử, chỉ là ảo ảnh, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, thẳng đến vách treo leo mà đi, lực lượng này lại một lần xuất hiện, thế nhưng lóe lên, biến mất không thể nghi ngờ. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, đi tới vách treo leo trước, nhảy lên một cái, bắt đầu leo, cái này vách treo leo, dường như trắng toát đá hoa cương, không hề có một chút cỏ dại bụi cây, cũng không có cái gì vết nứt bình đài, vô cùng bằng phẳng. Trần Thủ Chuyết đạp ở vách treo leo bên trên, tuy rằng tử phủ cảnh giới là giả, dù là giả tạo chân nguyên, ở đây leo cũng là như dẫm trên đất bằng, 300 trượng khoảng cách, không tới một nén hương thời gian, Trần Thủ Chuyết leo đỉnh phong, hướng ra phía ngoài vừa nhìn, tử phủ thiên địa ở ngoài vách treo leo cao hơn bình thường mặt đất 3 trượng. Vách treo leo phụ cận 10 trượng phạm vi, không hề có một chút cây cối cỏ xanh, 10 trượng bên ngoài, một rừng cây, cỏ xanh khắp nơi, tất cả bình thường, Trần Thủ Chuyết nhảy xuống, rời đi vách treo leo, rời đi tử phủ thiên địa, tiến vào trong rừng cây, Trần Thủ Chuyết không nhịn được thở dài một hơi, thoải mái, hắn tùy tiện tìm kiếm một cái phương hướng. Thả ra phong hỏa luân, nhanh chóng phi độn, Di Thiên Đan giả tạo thời gian 3 cái canh giờ. Hắn mượn cái này 3 cái canh giờ, càng xa càng tốt, bởi vì Di Thiên Đan dược lực tiêu hao một quang, sẽ mang đến 3 tháng suy yếu kỳ, chỉ là ra đến nửa canh giờ. Trần Thủ Chuyết cảm giác đột nhiên cảm giác đến trong lòng cả kinh. Thật giống có người đang hô hoán tên của chính mình. Thế nhưng là nghe không rõ, hắn lập tức biết, đây là tâm ma định vị. Tâm ma tông đại năng lấy vô thượng bí pháp, ở khóa chặt vị trí của chính mình. Không biết bọn họ làm thế nào đến, thế nhưng cái này hẳn là Hứa Quỳnh trong bóng tối nói nguy hiểm. Lưu Nhất Phàm buôn bán tử vong, Trần Thủ Chuyết đưa tay, diệt thế Trần biến thành chuột, rơi vào trên bả vai của hắn. Cho bụi che kín thân thể của hắn, tâm ma khóa chặt nhất thời mơ hồ, Trần Thủ Chuyết thu hồi phong hỏa luân, chỉ là bước nhanh về phía trước, khoảng chừng đi ra nửa canh giờ, trong hư không, có lưu quang bay qua, thật giống có tu sĩ tìm cái gì, Trần Thủ Chuyết cười gằn, hẳn là tìm kiếm tự mình, cái này tu sĩ thực lực cao thâm. Hiện ra một cái cực lớn pháp tướng xuất hiện, quét hình vạn dặm thiên địa, Trần Thủ Chuyết đều là tách ra, Khô Long Vinh kiếp ngụy trang thật sự lợi hại, đối phương khoảng chừng tìm một canh giờ, thật giống tâm ma khóa chặt mất đi hiệu lực, không còn tìm kiếm, tử phủ thiên địa đầy đủ 500.000 dặm, bọn họ khóa chặt vị trí, không có như vậy tuyệt đối, phạm vi 100.000 dặm. Đã phạm vi rất nhỏ, đối phương không đang tìm. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, chính mình vượt qua một lần hẳn phải chết hạo kiếp. Quả nhiên Tứ Hải Vân Du Tông, mua sinh bán chết, rất nhanh 3 cái canh giờ đến. Di Thiên Đan dược lực tiêu hao một quang, lập tức Trần Thủ Chuyết thật giống về đã tới chưa lúc tu luyện. Chân nguyên toàn thân biến mất, thật giống biến thành một phàm nhân. Trần Thủ Chuyết kiểm tra bốn phương, không có đi về phía trước, mà là thân hình xoay một cái, hướng về phương xa rừng rậm đi tới. Ở hắn một đoạn này dường như phàm nhân, hắn sẽ không đi tới thôn trang thành thị. Bất kỳ có dấu chân người địa phương, đối phương tâm ma định vị, pháp tướng tìm tung, cái này đều là cao siêu pháp thuật. Thế nhưng đáng sợ nhất không phải những thứ này. Mà là phát động quần chúng lực lượng, vô số người siêu tầm, bởi vì đối phương biết mình ăn Di Thiên Đan, dường như phàm nhân phát hiện dị thường, chính là bắt chảo, thà rằng giết sai, không thể buông tha, đó mới là thật sự nguy hiểm. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết tiến vào bên trong vùng rừng rậm, không vào bất luận dấu chân người chỗ, yên lặng cảm thụ. Trần Thủ Chuyết không ngừng mỉm cười. Ở bên cạnh hắn, Hắc Ca, Mi Gian Xích, Trả Nhất, Diệt Thế Trần đều là xuất hiện. Kình Đạo Thánh chính là Kình Đạo Thánh, Thái Thượng Bát Tuyệt một trong, quả nhiên bất phàm, dù là Trần Thủ Chuyết không hề có một chút chân nguyên, bọn họ sẽ không phải chịu bất luận ảnh hưởng gì, vẫn là có thể làm vì Trần Thủ Chuyết mà chiến, có bọn họ bảo vệ, Trần Thủ Chuyết hào không e ngại bất kỳ nguy hiểm nào. Đại quân điều tra đã xuất phát, tìm kiếm một chỗ an toàn nơi nhị quân xây dựng nhà đá, chính mình yên lặng tránh né. Trần Thủ Chuyết pháp bảo chứa đồ trong, dự trữ lượng lớn linh gạo linh cốc, đủ hắn ăn một chút năm. Đến buổi tối, trong rừng núi, một chỗ vách đá đá vách trong, lặng yên một gian mật thất khai khẩn ra đến. Nơi này ấy hết sức bí ẩn, rồi lại không phải cái gì âm u chỗ. Cách đó không xa có hồ nước thác nước. Đi tới nơi này bên trong người đều sẽ ở đây nghỉ ngơi một hồi. Lại ai cũng không nghĩ ra, nơi này dĩ nhiên có một cái ẩn giấu nhà đá. Pháp lực biến mất, Trần Thủ Chuyết lại phát hiện thân thể ngược lại không bị một điểm ảnh hưởng, thậm chí có một loại xóa gông xiềng, vô cùng lực lượng chậm rãi xuất hiện cảm giác. Xuất Khiếu Tông chân chính luyện thể chi pháp, thời khắc này mới là hiển hiện. Mất đi chân nguyên mới là hiển lộ ra. Trần Thủ Chuyết lên cấp ngưng nguyên tầng 10, nhưng không có mở ra thứ 10 cái khiếu huyệt. Đây là Xuất Khiếu Tông ngưng nguyên lên cấp động huyền bí quyết một trong. Lên cấp động huyền lúc mở ra thứ 10 khiếu huyệt, thành tựu động huyền, tất nhiên nhiều tiến một đĩa. Ở đây Trần Thủ Chuyết nghỉ ngơi một đêm. Đến ngày thứ 2, ngày hôm qua vào lúc ấy, đột nhiên, Trần Thủ Chuyết lại là cảm giác tâm ma lay động, đối phương lại một lần bắt đầu khóa chặt vị trí. Diệt Thế Trần lập tức bảo vệ Trần Thủ Chuyết, ngụy trang thành đại địa cho tàn. Trong hư không, lại có pháp tướng xuất hiện, lại một lần tìm kiếm Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết nghiến răng nghiến lợi, may là chính mình không có đi tới thành thị thôn trấn. Không phải vậy tất bị phát hiện. Hắn trong bóng tối phái ra đại quân nhị quân, thỏ khôn có ba hang, tiếp tục mở ra mới mật thất. Trần Thủ Chuyết chân nguyên trong cơ thể tiêu tan, thế nhưng tu luyện ra khiếu luyện thể chi pháp tăng nhanh như gió, nhờ vào đó vừa vặn cô đọng thân thể. Xuất Khiếu Tông mấy cái đại đạo, chính mình làm sao cũng lấy đi lên một cái chứ. Đến buổi tối, Trần Thủ Chuyết đi tới mới mật thất, thay đổi vị trí, trời vừa sáng, tâm ma tông lại là khóa chặt tìm kiếm. Quả thực không đầu, Trần Thủ Chuyết vạn phần không nói gì, tiếp tục ngụy trang ẩn giấu. Như vậy, 6 ngày đi qua, đối phương mỗi ngày tìm kiếm, không tìm được Trần Thủ Chuyết thề không bỏ qua. Đến ngày thứ 6 buổi tối, ầm ầm ầm, lôi tiếng xuất hiện. Bắt đầu trời mưa, Trần Thủ Chuyết thích nhất cái này tiếng mưa rơi. Ở đây tiếng mưa trong, hắn thật giống mơ màng ngủ say. Kỳ thực, không có ngủ, mà là ở cái này tiếng mưa trong. Nơi khác tại một loại huyền diệu trạng thái, hoảng hốt nhập đạo. Trước đây đều là nhìn lén đạo, xem ngộ người khác đại đạo, hóa thành chính mình đại đạo. Thanh nham giới xem ngộ tứ đại thần tòa, được đến địa hỏa phong thủy bốn đạo. Sau đó bởi vì Trả Nhất, thanh đế lọt mắt xanh, đến mộc đại đạo. Tuy rằng mặt sau trồng cây, toái ngọc thủ, xích phá hà đãng thiên kiếp lôi, các loại đều là đúng phương pháp, nhưng không có đến căn bản đại đạo. Mà hôm nay, hắn không phải xem người khác chi đạo, mà là xem chính mình chi đạo. Cái này đạo là kiếm đạo. Hơn một năm nay, hắn ở Thiên Sơn Phong Tuyết Khiếu Thanh Phong đến Liệt Thiên Kiếm Tông Phong Khiếu Kiếm Đạo. Hàm Xuân Tân Thổ Nộn Hồng Nha đến Liệt Thiên Kiếm Tông Xuân Nha Kiếm Đạo. Hậu ỷ Hoành Sơn Thúy Thạch Cương đến Liệt Thiên Kiếm Tông Sơn Cương Kiếm Đạo. Tuy rằng những thứ này kiếm đạo đối ứng, kiếm khí thuật, đến giải, kiếm khí thuật, kinh văn, thế nhưng được đến đều là hỗn hỗn nhiên, nửa a thổ lộ, lung ta lung tung, không hề một thể thống nhất, có thể nói hỗn loạn không chịu nổi. Ngược lại không phải Trần Thủ Chuyết thiên phú ngu dốt, những thứ này kiếm đạo đều là tâm linh cảm ứng, khác ở ngoài trong vũ trụ, có một đáng sợ cấm chế, mạnh mẽ phong tỏa kiếm khí thuật, phàm là tu sĩ, đều không thể tu luyện kiếm khí thuật, đến đây gãy mất Liệt Thiên Kiếm Tông truyền thừa, rút củi dưới đáy nồi, từ trên căn bản đoạn tuyệt. Trần Thủ Chuyết chỉ có thể ở cửu giai thần kiếm bên cạnh cảm ứng những thứ này kiếm đạo, rời đi cửu giai thần kiếm hiện tại nơi, căn bản không cách nào tu luyện. Nguyên lai cảm ứng kinh văn cũng là bị khóa kín, thế nhưng những thứ này kiếm đạo tồn tại chính là tồn tại, ẩn sâu ở Trần Thủ Chuyết trong thân thể. Mà hôm nay Trần Thủ Chuyết nghe mưa một buổi đắc đạo, được đến không phải người khác chi đạo, không phải đạo của đất trời, mà là trong thân thể của mình kiếm đạo. Ở đây đêm mưa, dựa vào tiếng mưa rơi, thời khắc này Trần Thủ Chuyết đem chính mình tất cả đối kiếm đạo lĩnh ngộ lập tức thành hình, hoàn toàn ngộ đạo. Một buổi đắc đạo, Phong Khiếu kiếm đạo, Xuân Nha kiếm đạo, Sơn Cương kiếm đạo, hợp làm một thể, là Liệt Thiên kiếm đạo. Thế nhưng cái này ngộ đạo, chỉ là chốc lát, Trần Thủ Chuyết không thể lâu dài ngộ đạo, chốc lát liền sẽ lui ra ngộ đạo trạng thái. Bởi vì này kiếm đạo là Liệt Thiên kiếm đạo, cũng sẽ bị vũ trụ cấm chế đánh về bên trong thân thể. Có thể mưa một lần đêm, Trần Thủ Chuyết tiếp tục ngộ đạo, lần lượt ngộ đạo, cuối cùng Liệt Thiên kiếm đạo phá tan vũ trụ cấm chế, trở về nhân gian. Bất quá, khi đó Trần Thủ Chuyết sợ là đã pháp tướng linh thần, làm không tốt đều là thiên tôn mới có khả năng thực hiện khả năng này. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, hắn cũng sẽ không như vậy yên lặng chờ đợi. Ngộ đạo trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết đem này ngộ đạo kinh nghiệm ngưng tụ ở kiếm khí thuật bên trên. Trước đây Phong Khiếu kiếm đạo, Xuân Nha kiếm đạo, Sơn Cương kiếm đạo chỉ là mở ra bộ phận kiếm khí thuật, hiện tại dung hợp là một Liệt Thiên kiếm đạo, đem kiếm khí thuật hoàn toàn toàn bộ mở ra. Kiếm khí thuật không còn là Trần Thủ Chuyết không thể nào hiểu được kinh văn, biến thành hắn có thể lấy tu luyện kiếm thuật truyền thừa. Bất quá, ngộ đạo cuối cùng kết thúc, một khi kết thúc, kiếm khí thuật lại sẽ bị đánh về nguyên hình. Thế nhưng thời khắc này, Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói, ta, Trần Thủ Chuyết, là một cái nông phu, ta sẽ không luyện kiếm, ta chỉ biết sử dụng ta cái cuốc, kiếm đối với ta không có chút ý nghĩa nào, vì lẽ đó ta sẽ không tu luyện cái gọi là kiếm khí thuật. Thế nhưng ta biết sửa luyện thuộc về ta trang giá bả thức, bởi vì ta là một cái nông phu, ta tu luyện nên là trang giá bả thức, vì lẽ đó trên đời nào có cái gì kiếm khí thuật đúc kiếm làm vì cày, chỉ có nông phu quốc pháp chấm ngoặc kép, lực tác dụng là lẫn nhau. Thời khắc này Trần Thủ Chuyết toàn diện lĩnh ngộ kiếm khí thuật, đồng thời cũng là được Trần Thủ Chuyết ảnh hưởng, lời ấy nói chuyện, kiếm khí thuật nhất thời biến hóa, cũng không tiếp tục là cái gì kiếm khí thuật, mà là biến thành nông phu quốc pháp. Ngộ đạo thời gian đến, Trần Thủ Chuyết nắm giữ kiếm đạo lại một lần trở về thân thể của hắn nơi sâu xa. Thế nhưng hắn lý giải kiếm khí thuật, nhưng không có lại một lần không thể nào hiểu được, bởi vì nó đã thay đổi. Nông phu quốc pháp, cấm chế phong tỏa phía dưới, kiếm khí thuật, không có cách nào tu luyện. Thế nhưng cái này, nông phu quốc pháp, Trần Thủ Chuyết nhưng có thể tu luyện. người phong tỏa, kiếm khí thuật, quản, nông phu quốc pháp, chuyện gì, kiếm khí thuật, tên thay đổi, bản chất không đổi, vẫn là Liệt Thiên Kiếm Tông hạt nhân truyền thừa. Trần Thủ Chuyết nhờ vào đó ngộ đạo, lừa dối, phá vũ trụ cấm chế. Trong hoảng hốt, Liệt Thiên Kiếm Tông chân chính hàm nghĩa truyền đến. Liệt Thiên Nứt, không phải Liệt Thiên Nứt, mà là tách ra nứt. Lấy kiếm ý ngưng một đạo nguyên thai, làm trọng hạt nhân nguyên tử. Sau đó lấy kiếm khí phá trọng hạt nhân nguyên tử, nhờ vào đó gợi ra một loại thiên đạo pháp tắc bạo phát, hình thành đáng sợ tách ra, đến khả năng hủy thiên diệt địa. Ở theo một ý nghĩa nào đó, này cùng Toái Ngọc Thủ không sai biệt lắm, chỉ là Trần Thủ Chuyết biết loại này tách ra gợi ra khả năng hủy thiên diệt địa khoảng chừng là cái gì. Tương tự kiếp trước Hạch Bảo, cái gì Liệt Thiên Kiếm Pháp, quả thực chính là Hạch Bảo oanh kích. Chỉ là ở đây vũ trụ, tách ra Hạch Bảo đã bị Liệt Thiên Kiếm Tông tổ tiên hoàn mỹ trưởng khống. Làm nổ cái gì lượng cấp tách ra, hình thành cái gì loại phá hư, lấy cái gì hình thái phá hư, cũng đã hoàn toàn nắm giữ, hoàn mỹ ứng dụng. Trần Thủ Chuyết nhất thời không nói gì, không biết nói cái gì tốt. Mặt khác, Trần Thủ Chuyết tu luyện chính là nông phu quốc pháp, cả đời này không cách nào sử dụng kiếm, chỉ có thể sử dụng cái cuốc, đúc kiếm làm vì cày. Hạch Bảo quốc pháp, hết chương.